Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 275, ta muốn làm đồ tể. Tài quyết bộ hành động ở rất nhiều người xem ra là phi thường thành công. Nhưng Trần Kỳ cũng không vui, bởi vì hy sinh tài quyết viên không có cách nào khác sống lại. Hắn biết rõ cái này là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Nguyên bản lịch sử bên trong, linh khí sống lại thời gian 10 năm, toàn cầu nhân khẩu từ hơn 7 tỷ biến thành 6 tỷ. Cái này còn không là kết thúc, làm dị thú tọa độ không gian xuất hiện, dị thú giáng lâm thời điểm. Tiểu Trần đồng chí cần một cái tâm lý phụ đạo sư. Hoa Hạ Trường An đường hầm, đại biểu biểu tình đối lập nhau nghiêm túc nói ra. Hắn năm nay mới vừa 19 tuổi. Cái tuổi này ở chúng ta niên đại đó quả thực có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng bây giờ đích niên đại dù sao bất đồng. Hắn hiện tại gánh nổi trách nhiệm đã phi thường lớn. Chúng ta lại cho hắn rất nhiều áp lực. Nếu như không thể kịp thời khai thông lời nói, ta lo lắng thủ đoạn của hắn càng ngày sẽ càng cực đoan. Đặc biệt sự tình cục trưởng bất đắc dĩ gật đầu nói ra. Ta trở về sau liền an bài tâm lý phụ đạo sư. Trần Bộ trưởng đã tại trở về nước trên đường. Chờ hắn đến rồi, ta trước hết tạm dừng an bài cho hắn một ít nhiệm vụ. Làm cho hắn ở Tài Quyết Học Viện tiếp thu tâm lý phụ đạo. Đại biểu gật đầu, nói ra, liên quan tới lúc này đây Bhutan hành động. Tiểu Trần đồng chí bọn họ hoàn thành rất không tệ. Bhutan thủ tướng đã cho chúng ta gọi điện bày tỏ cảm tạ. Sau khi trở về, người an bài một chút thưởng cho. Đặc biệt, những cái này hy sinh rồi các đồng chí. Ở phương diện này, không nên làm thành bệnh hình thức. Tài quyết bộ phận một phần của đặc biệt sự tình cục. Mà đặc biệt sự tình cục lại là Trường An đường hầm trực tiếp phụ trách quản lý bộ môn. Vốn nên do Trường An đường hầm phòng làm việc tới phụ trách an bài một vài sự vụ. Từ đại biểu chính mồm an bài tự nhiên là không có vấn đề. Đặc biệt sự tình cục trưởng ứng vài tiếng sau đó hỏi, vậy lần này chi tiết hành động. Chúng ta có nên hay không làm cho lưới ánh sáng thả ra ngoài đâu? Lưới ánh sáng trước giờ thông cáo Trần Kỳ lúc này đây hành động. Nhưng vì để tránh cho rơi những quốc gia khác mượn cớ, Hoa Hạ phương diện cũng không có tuyên bố tương quan phương diện thông cáo. Lưới ánh sáng cho tới bây giờ, đăng ký tin tức cũng chỉ là một xí nghiệp tư nhân. Coi như vậy, lưới ánh sáng cũng không có công khai Trần Kỳ lệ thuộc bộ môn. Ở nguyên bản kế hoạch bên trong, một lần này hành động tỉ mỉ có hay không công khai bản thân liền là cái nghi vấn. Bởi vì không có người có thể trước giờ biết trước siêu năng lực giả giữa chiến đấu tỉ mỉ. Vô cùng máu tanh nói tự nhiên không có khả năng công lái đi ra ngoài. Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng, nếu như là muốn dùng vũ lực tới kinh sợ siêu năng lực giả lời nói. Công khai hành động tỉ mỉ liền phi thường tất yếu rồi. Chỉ có công khai tỉ mỉ, làm cho những cái này siêu các năng lực giả biết. Bọn họ thức tỉnh siêu năng lực ở quốc gia lực lượng trước mặt không có bất kỳ sức phản kháng. Mới có thể để cho bọn họ ở một mức độ nào đó bỏ đi sử dụng siêu năng lực phạm tội ý tưởng. Trong này độ, rất khó nắm giữ. Các đại biểu tự nhiên đều nhìn rồi toàn bộ hành động tỉ mỉ. Nhưng bọn hắn cũng không xác định có nên hay không công khai. Cái này lại thảo luận a ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ trở lại Hoa Hạ sau đó, liền gặp được đặc biệt sự tình cục trưởng, cùng với đặc biệt sự tình cục trưởng giúp hắn an bài tâm lý phụ đạo sư. Ta cần tâm lý phụ đạo. Trần Kỳ giễu cợt nói, cục trưởng, cái loại này trường hợp phía dưới, không phải ta sát nhân liền là người khác giết ta, không phải lại chính là tài quyết viên môn hy sinh. Làm sao có thể nói ta hành sự cực đoan đâu? Bên cạnh tâm lý phụ đạo sư cười không nói nhìn Trần Kỳ. Hắn là Trường An đường hầm ngự dụng trong lòng phụ đạo sư. tuy là cấp bậc hành chính bên trên kém xa Tít Táp bây giờ Trần Kỳ Khả Duyệt trải qua, cho dù phi bình thường Trần Kỳ có thể sánh bằng. Đương nhiên, nếu như hắn biết Trần Kỳ sở hữu linh khí sống lại 10 năm ký ức, còn trải qua dị thú nguy cơ, hủy diệt nhân loại chuyện như vậy, tuyệt đối không thể có thể bảo trì như vậy mỉm cười. Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, mấu chốt của vấn đề là hành động cuối cùng, các ngươi đã bao vây ham bên trong bọn họ, hoàn toàn có thể sử dụng hợp lý hơn thủ đoạn tới kết thúc một lần này nhiệm vụ. Ngươi tại sao muốn? Trần Kỳ trầm mặc, nhưng phía sau nói ra, bởi vì ta người đã chết. Đúng vậy, cuối cùng vây quanh ham bên trong thời điểm, hoàn toàn có thể cho ham bên trong bọn họ đầu hàng. Đã sợ vỡ mật, ham bên trong mấy người cũng tuyệt đối không dám phản kháng. Có thể Trần Kỳ lại lựa chọn trực tiếp đánh vỡ đối phương năng lượng vòng bảo hộ, cũng trực tiếp khóa cổ ham bên trong. Thoạt nhìn khóa cổ là vì bắt lại con tin, làm cho đối phương đầu hàng. Có thể đồng dạng cũng là châm lửa. Trần Kỳ nguyên bổn chính là muốn giết người, tới một tay khóa cổ chuẩn bị biện dài, nhưng bây giờ đối mặt đặc biệt sự tình cục trưởng thời điểm, hắn nhưng không nghĩ giải bày. Đặc biệt sự tình cục trưởng cũng trầm mặc lại, có người hy sinh là ai cũng không muốn nhìn thấy. Rất nhiều người cho rằng người hy sinh ở có chút mặt chỉ là một chữ số, đó thuần túy là không đạt được cái kia tầng diện người đang xả đàn. Mạng người mãi mãi cũng không sẽ là chữ số. Đặc biệt ở thời đại hòa bình, tâm lý phụ đạo sư thấy hai người đều trầm mặc, trò chuyện lại là cái đề tài này, cho nên kịp thời thu hồi nụ cười trên mặt nói ra. Trần Bộ trưởng, người của chúng ta hy sinh rồi, chúng ta đều sẽ khổ sở, đều biết phẫn nộ, nhưng nếu như phẫn nộ có thể giải quyết vấn đề, như vậy hy sinh ý nghĩa sẽ giảm yếu rất nhiều. Bọn họ hy sinh là vì quốc gia chúng ta ổn định, là vì toàn bộ hòa bình của thế giới. Làm ngươi bởi vì phẫn nộ mà tuyển trạch sử dụng xong toàn bộ có thể để tránh cho thủ đoạn lúc, ngươi câm miệng. Trần Kỳ mặt đen lại cắt đứt tâm lý phụ lời của đạo sư, nói ra, đừng nói với ta những thứ này đường hoàng đạo lý, ta không muốn nghe cũng nghe không lọt, nên làm như thế nào ta tâm lý rất rõ ràng, bọn họ hy sinh cũng sẽ không bởi vì ta giết nhiều mấy người mà mất đi ý nghĩa. Đặc biệt sự tình cục trưởng mặt đen lại cắt đứt Trần Kỳ lời nói, nói ra, lãnh tĩnh một điểm, không có ai trách cứ ngươi. Trần Kỳ đột nhiên nở nụ cười, nói ra, ta biết các ngươi không phải đang trách cứ ta, mà là lo lắng ta, nhưng ta cũng biết các ngươi lo lắng chính là thủ đoạn của ta sẽ để cho rất nhiều người tâm sinh sợ hãi, vượt qua ta nhóm hy vọng bọn họ có sợ hãi. Ta phía trước cũng đã nói, cá thể lực lượng siêu phàm sẽ để cho rất nhiều người thay đổi bành trướng. Chỉ có sợ hãi mới có thể làm cho những cái này bành trướng người thành thật đứng lên. Có thể sợ hãi độ đến cùng ở đâu điều tuyến bên trên, ta cũng không biết, nhưng ta biết chính là con đường này chỉ có thể cao không thể thấp. Trần Kỳ giọng nói trở nên lớn một ít, nếu như ta trở thành ác nhân có thể tránh được tổn thất nhất định, ta đây không ngại trở thành ác nhân. Nếu như ta trở thành đồ tể có thể tránh được càng nhiều hơn tổn thất, ta đây sẽ không để ý trở thành đồ tể. Người đã chết không có cách nào khác sống lại, đã xuất hiện tổn thất cũng không khả năng vãn hồi. Ta không muốn ta của tương lai bởi vì lúc này nhân từ mà hối hận, cũng không muốn bởi vì hay là dư luận mà rón ra rón rén. Bởi vì rón rén hạ tràng chính là những cái này có thể sống tiếp người, hẳn là sống tiếp người vĩnh viễn ly khai thế giới này. Nói xong lời nói này, Trần Kỳ mắt nhìn không chớp đặc biệt sự tình cục trưởng. Đặc biệt sự tình cục trưởng cũng dùng giống nhau nhãn thần nhìn Trần Kỳ. Bên cạnh tâm lý phụ đạo sư không dám vào lúc này lên tiếng. Hắn biết rõ Trần Kỳ đã có chính mình tại chủ kiến. Lúc này cùng Trần Kỳ thảo luận những đề tài này sẽ chỉ làm Trần Kỳ theo bản năng liền phản bác hắn nói hết thảy nói. Nói xong, đặc biệt sự tình cục trưởng phá vỡ trầm mặc, nhìn Trần Kỳ nói ra. Nói xong, liền trước trở về nghỉ ngơi một chút a. Trần Kỳ gật đầu, đứng dậy trực tiếp ly khai. Bên cạnh tâm lý phụ đạo sư muốn nói lại thôi. Đến khi Trần Kỳ ly khai phòng làm việc sau đó mới mở miệng nói ra. Như vậy làm cho hắn ly khai, hắn trong lòng ý kiến sẽ rất lớn. Đặc biệt sự tình cục trưởng thở dài một hơi, nói ra, ta biết, nhưng lúc này chúng ta còn có thể nói cái gì? Tâm lý phụ đạo sư nói ra, hắn hẳn là lần đầu tiên nhân chứng hy sinh, cho nên tâm tình chập chờn rất lớn. Lúc này hắn khẳng định đang tự trách mình. Ta kiến nghị có thể tìm một ít có tương quan từng trải lại người biết hắn. Cùng hắn nhờ một chút. Đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu. Bắt đầu an bài mà ly khai phòng làm việc Trần Kỳ lại tuyệt không lo lắng cho mình đụng phải lãnh đạo. Linh khí sống lại thời kỳ cá nhân võ lực tầm quan trọng đã hoàn toàn hiện ra. Hắn thân là Hoa Hạ hiện nay cường đại nhất người tự nhiên không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà chịu đến trách phạt. Hắn nói đều là lời trong lòng. Cũng không phải bởi vì chứng kiến hy sinh cho nên tâm tình không tốt. Hắn kiếp trước gặp qua không ít người đi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng chưa từng thấy qua bọn họ trở về. Hy sinh loại chuyện như vậy so với hắn bất luận kẻ nào nhìn đều nhiều hơn. Hắn chỉ là mượn cơ hội nói ra chính mình lời trong lòng. Nói ra ý nghĩ của chính mình. Vì hắn sau này một ít hành vi làm nền. Nếu như giết đều là phần tử xấu. Cái kia làm đồ tể được bao nhiêu ảnh hưởng. Ta nói 10 năm trước thức tỉnh siêu năng lực. Lại không giống như là kiếp trước như vậy. Thời gian còn dư lại không có mấy. Cần toàn bộ nhân loại vừa độ tuổi nữ tính gọi ta ba ba. Ta mới có thể đạt được có hy vọng trưởng cứu thế giới loài người trình độ. Nếu không cần người nhiều như vậy ủng hộ ta, cũng sẽ không cần qua cố kỵ cá nhân danh vọng tốt hay xấu. Hơn nữa, nói không chừng đồ tể danh vọng sẽ để cho người nhiều hơn sùng bái ta. Ha ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.